Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 226, Hoa tuyết trên núi Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin cô, Khuynh Thành cô hãy nói cho tôi biết, tôi cũng muốn đóng góp một phần sức lực. Dù sao đó cũng là người tôi yêu, làm sao tôi có thể bỏ mặc anh ấy một mình? Dù thế nào, cô phải nói cho tôi biết, chắc chắn sẽ có cách, tôi nhất định có thể làm gì đó. Thẩm Thanh Âm ngước nhìn Khuynh Thành với đôi mắt đẫm nước. Cô cầu xin Khuynh Thành giúp đỡ, vì cô nhất định phải tham gia vào việc này. Dù thế nào, đây là người cô yêu. Khuynh Thành nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, vì câu trả lời này thực sự khiến mọi người đều lo lắng. Tìm thuốc giải không phải là việc dễ dàng. Cô không muốn Thẩm Thanh Âm phải mạo hiểm. Hơn nữa, Thẩm Thanh Âm hiện đang mang thai, làm sao có thể để cô ấy liều lĩnh như vậy? Tuyệt đối không thể, không được. Thanh Âm, đây không phải là một việc dễ dàng. Cô đừng cố gắng quá sức. Khuynh Thành cố gắng an ủi Thẩm Thanh Âm, muốn cô từ bỏ ý định này. Điều duy nhất cô có thể làm là bảo vệ Thẩm Thanh Âm và đứa trẻ trong bụng, không thể để xảy ra chuyện gì. Tôi cầu xin cô hãy nói cho tôi biết. Khuynh Thành, cô có hiểu Phong Quyết quan trọng với tôi như thế nào không? Đó là người tôi yêu. Thẩm Thanh Âm hét lên, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Dù sao đó cũng là người cô yêu, cô nhất định phải tìm cách cứu anh. Không có gì quan trọng hơn Phong Quyết. Đứa trẻ, Thẩm Thanh Âm nén nước mắt. Có thể không cần, nhưng Phong Quyết thì không thể không cứu. Một khi có cách, tôi nhất định phải thử. Cô hãy nói cho tôi biết, cầu xin cô, Khuynh Thành. Thẩm Thanh Âm đã đạt đến cực điểm, cô không thể kiềm chế bản thân nữa. Cô chỉ muốn cứu Phong Quyết mà thôi. Còn về đứa trẻ, chỉ cần cứu được Phong Quyết, thì còn có thể có thêm. Nhưng Phong Quyết thì chỉ có một mà thôi. Cuối cùng, Khuynh Thành không thể chống lại Thẩm Thanh Âm. Đành phải nói cho cô biết cách giải độc. Thuốc giải thật sự rất khó tìm, vì hoa sen tuyết trên núi Thiên Sơn rất hiếm. Dược liệu quý giá như vậy thật khó để tìm kiếm. Thanh Âm, cô hãy bình tĩnh lại. Đây có phải là cách duy nhất không? Hạ Mạt nghi ngờ hỏi. Hạ Mạt cảm thấy điều này hoàn toàn không thể thực hiện, đặc biệt là không thể để Thẩm Thanh Âm mạo hiểm. Dù cô đã nói rằng đứa trẻ có thể không cần, nhưng sao có thể như vậy? Họ đã khó khăn lắm mới có được đứa trẻ này, làm sao có thể nói không cần là không cần được chứ? Không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất. Khuynh Thành bất lực lắc đầu, cô cũng mong có cách tốt hơn, nhưng không còn lối thoát nào khác. Cô hy vọng có thể giúp đỡ, nhưng thật sự hoa sen tuyết là thứ khó cầu xin, cô cũng bất lực. Không thể chần chừ nữa, tôi nhất định phải đi. Thẩm Thanh Âm không để tâm đến sự ngăn cản của mọi người. Kiên quyết muốn đến Thiên Sơn tìm hoa sen tuyết. Thanh Âm, em hãy bình tĩnh lại. Thanh Âm, em nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Thanh Âm, đừng kích động, chúng ta hãy nghĩ ra cách khác đi. Mọi người đồng thanh khuyên nhủ Thẩm Thanh Âm, mong cô có thể từ bỏ ý định này, vì điều này quá nguy hiểm. Leo lên núi tuyết, thời tiết lạnh giá cộng với độ cao sẽ khiến một người mang thai khó lòng chịu đựng. Đường lên núi rất khó khăn. Và việc tìm kiếm hoa sen tuyết cũng là chuyện xác suất rất nhỏ. Họ không thể để Thẩm Thanh Âm một mình mạo hiểm như vậy. Không được, tôi đã nói rồi, chuyện này đã quyết định như vậy. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết, không còn gì để do dự nữa. Như vậy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm cắt ngang những lời nói xôn xao của mọi người, cô đã quyết định thì không thể từ bỏ. Mọi người chỉ còn cách nhượng bộ. Vì điều cấp bách hiện tại là cứu Phong Quyết, giải độc cho anh. Vậy chúng ta sẽ cùng đi. Hạ Nguyên Hy suy nghĩ một chút, rồi kiên định nói. Anh luôn xem Thẩm Thanh Âm như em gái, cũng yêu thương cô như yêu thương Hạ Mạt. Anh làm sao có thể để cô một mình mạo hiểm? Hơn nữa, Phong Quyết cũng là bạn tốt nhất của anh không thể bỏ mặc họ. Nói xong, mọi người bắt đầu tản ra, trở về chuẩn bị cho hành trình đến Thiên Sơn tìm hoa sen tuyết. Họ cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhưng kế hoạch thường không theo kịp biến động. Trên đường đi, Hạ Nguyên Hy nhận được điện thoại, tình hình khẩn cấp. Cái gì? Gia tộc nhà họ Dung hợp tác với nhà họ Giản tấn công tập đoàn Thịnh Thế. Hạ Nguyên Hy nhìn về phía Dung Trạm, cố tình nâng cao giọng nói. Dung Trạm mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, như thể không phải chuyện của mình, anh không biết gì cả. Đám người này thật biết chọn thời điểm, đúng lúc này lại gây chuyện. Mẹ kiếp, Hạ Nguyên Hy tức giận mắng chửi. Chúng ta tạm thời không đi nữa. Dung Trảm, cậu gọi điện thông báo cho Hạ Mạt và mọi người chăm sóc cho Thành Âm. Nhất định không được lơ là, không được bỏ sót bất kỳ thứ gì có ích. Nửa tiếng nữa gặp nhau ở công ty chúng ta. Hạ Nguyên Hy giao phó xong công việc, liền ném Dung Trảm ra khỏi xe, để anh tự nghĩ cách về. Dung Trảm chỉ có thể đứng bên đường đợi tài xế đến đón mình. Alo, Hạ Mạt, tình hình khẩn cấp. Lúc này gia tộc nhà họ Dung và nhà họ Giản đang hợp tác tấn công tập đoàn Thịnh Thế. Anh và anh trai em tạm thời không thể đến Thiên Sơn. Các em hãy chăm sóc cho Thanh Âm. Bọn anh sẽ giải quyết xong việc này rồi lập tức đến tìm mọi người. Nhất định phải chú ý an toàn. Dung Trảm vừa dặn dò, vừa lo lắng không để sót bất kỳ điều gì. Hiện tại, Thịnh Thế đang gặp khó khăn nội bộ lẫn bên ngoài. Kể từ khi Phong Quyết bị thương, các cổ đông đều nghe thấy tin đồn bên ngoài rò rỉ. Họ đều muốn rút vốn, mặc dù bị Hạ Gia ngăn cản, nhưng lúc này Dung Gia và nhà họ Giản lại nhân cơ hội tấn công, muốn tiêu diệt Thịnh Thế. Hạ Nguyên Hy nghĩ rằng, điều này tuyệt đối không thể xảy ra, họ phải kiên quyết bảo vệ Thịnh Thế, phải chờ Phong Quyết tỉnh lại. Sau nhiều biến cố, giờ đây Thẩm Thanh Âm đã đến được Thiên Sơn. Trên núi, tuyết phủ quanh năm, đi lại vô cùng khó khăn. Khi đến đây, cô đã hỏi ý kiến nhiều người có kinh nghiệm và đã trả tiền cho người dẫn đường, nên công tác chuẩn bị rất đầy đủ. Dù vậy, khi Thẩm Thanh Âm đối diện với lớp tuyết trắng xóa, cô vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi vì cô chưa biết hoa sen tuyết trông như thế nào, thêm vào đó, nhìn tuyết lâu dễ gây hoa mắt, cô sợ mình sẽ bỏ lỡ hoa hoa sen tuyết quý giá. Nếu vậy, sẽ làm chậm trễ thời gian chữa bệnh cho Phong Quyết. Đi cùng cô là một vài người dân trong làng gần đó. Họ rất quen thuộc với khu vực này, nên quá trình dẫn đường cho Thẩm Thanh Âm khá suôn sẻ. Ban đầu, Thẩm Thanh Âm nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng khi vào sâu trong Thiên Sơn, cô mới nhận ra mình đã sai. Bởi vì càng vào trong, đường đi càng khó khăn, những con đường phủ đầy tuyết rất dễ trượt chân, khiến cô đi lại vô cùng vất vả. Hai người đi cùng luôn chăm sóc cho cô, nhưng điều đó cũng làm tốn không ít thời gian. Cô muốn nhanh chóng tìm thấy hoa hoa sen tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không được, thì hai người hãy đi tìm ở nơi khác. Tôi sẽ từ từ đi tìm ở đây, tránh làm lỡ thời gian. Hai người đó không tán thành với quyết định của Thẩm Thanh Âm. Họ giải thích. Ở đó rất nguy hiểm. Ngoài việc đường đi khó khăn, đáng sợ nhất là trong núi có bầy sói tuyết. Nếu cô tách ra khỏi chúng tôi, không ai có thể giúp cô. Sói tuyết, Thẩm Thanh Âm kinh ngạc. Cô đã nghĩ rằng nơi lạnh giá như thế này sẽ không có sinh vật nào tồn tại. Trước sự ngạc nhiên của cô, hai người dân đã nói. Để đảm bảo an toàn cho cô, tốt hơn là chúng ta nên cùng nhau đi. Tìm hoa hoa sen tuyết dĩ nhiên là quan trọng, nhưng trước tiên phải bảo vệ được tính mạng của mình, nếu không, ai sẽ mang hoa trở về. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể là một gánh nặng, đi cùng hai người dân trong việc tìm kiếm. Chưa đi được bao xa, ba người đã nghe thấy tiếng gọi của sói tuyết từ giữa sườn núi. Lúc này, hai người dân đều cảnh giác cao độ, nói với Thẩm Thanh Âm. Tốt nhất cô nên cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, họ phát hiện ra dấu hiệu của sói tuyết ở vị trí trên cao. Nó đã nhìn thấy vị trí của Thẩm Thanh Âm và những người khác, và cất tiếng hú lên. Chạy đi, một trong hai người dân dẫn Thẩm Thanh Âm quay đầu chạy. Ba người đã tìm được một chỗ lõm vào trong sườn núi để ẩn nấp. Đến khi xung quanh không còn tiếng sói tuyết, họ mới dám bước ra kiểm tra. Họ đều rất hoảng sợ, do dự không dám tiếp tục đi nữa. Cô gái ơi, mặc dù chúng tôi được trả tiền để làm việc, nhưng mạng sống quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Ngụ ý của họ là muốn bỏ cuộc. Thẩm Thanh Âm rất hiểu quyết định của họ, nhưng nếu không có họ dẫn đường, cô sẽ không thể tìm được vị trí của hoa hoa sen tuyết. Tôi có thể trả cho các anh gấp đôi. Chỉ cần các anh dẫn tôi tìm được hoa hoa sen tuyết. Mặt với điều kiện hấp dẫn, hai người dân do dự một chút. Hay thế này, chúng tôi không cần gấp đôi đâu, chỉ cần một nửa số tiền hiện tại. Sau đó, chúng tôi sẽ chỉ đường cho cô chỉ cần đi theo hướng đó là có thể tìm thấy. Hai người này thật không đàng hoàng, đã nhận tiền mà giờ mới nói chỉ cần một nửa. Nếu cô thực sự C-H-E-T trên Thiên Sơn, thì nửa số tiền còn lại cũng không còn nữa. Nhưng cô buộc phải đi tìm hoa hoa sen tuyết, trong khi hai người này nhất quyết không chịu tiến lên, dường như ngoài việc chỉ đường thì không còn cách nào khác. Sau khi suy đi tính lại, Cô gật đầu đồng ý, hai người liền vẽ bản đồ và giải thích cho cô, sau đó chỉ đường cho cô. Sau một hồi giải thích, Thẩm Thanh Âm đã đại khái hiểu được lộ trình và hai người dân đó cũng đã xuống núi. Khi xung quanh không còn dấu hiệu của bầy sói, để không bị phát hiện, Thẩm Thanh Âm một đường lén lút đi theo chỉ dẫn của những người dân và tìm được đích đến. Lúc này đã gần chiều, cô phải nhanh chóng xuống núi trước khi trời tối, nếu không có thể sẽ không bao giờ xuống được. Cô chăm chú tìm kiếm và cuối cùng ở một vách đá, cô đã tìm thấy một cây hoa hoa sen tuyết nhỏ nhỏ, giống như những gì những người dân đã mô tả. May mắn là nơi hoa hoa sen tuyết mọc không quá cao, cô chỉ cần leo lên vài bước là đã hái được. Nhưng ngay lúc này, cô lại nghe thấy tiếng gọi của bầy sói. Thẩm Thanh Âm hoảng sợ, nhanh chóng giấu hoa hoa sen tuyết lại rồi tìm chỗ ẩn nấp. Khoảng vài phút sau, tiếng sói đã ngừng lại, cô mới cẩn thận trở về con đường cũ. May mắn thay, cô đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc xuống núi, cô chạy nhanh chóng và sớm đến được chân núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn không dám lơ là, cho đến khi cô trở về nơi trú chân ở chân núi. Bây giờ hoa hoa sen tuyết đã tìm thấy, việc cấp bách là nhanh chóng mang về để cứu Phong Quyết. Cách chương.